Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, Phương Thốn Thiên Vũ Lạc Đào Tiên. Khoảnh khắc gặp hoa nở nhất niệm, thân thể như lô, vậy được nhân tiên chính là luyện đan, luyện binh, luyện khí, kia là đem trước đó tất cả tu hành đều dung hội cùng một chỗ. Cuối cùng rèn đúc ra một cái hoàn mỹ kim đan, Lý Tịch Trần luyện liền hỗn nguyên nhất khí, tụ tám đạo bát pháp, bốn âm bốn dương là một thân, lại bởi vì đã nuốt qua Lý Trường Sinh kim đan, luyện hóa thuần dương khí huyết, cái này nhân tiên thân hơn xa tại bình thường nhân tiên. Lúc này ánh mắt kia buông xuống hạ xuống, là chân linh bắt đầu ở thân thể trong, dù đáng. Cái kia linh phiêu phiêu đáng đáng, chỉ nhìn mắt bên trong kim điện tật quang, cái kia cảnh sắc nhất truyền, lại trở lại tâm gỗ đào dưới, đại cây đào, sợi rễ từng cục 3000 dặm, nhưng đây chỉ là trong nội tâm chỗ nhìn, lại là đại mộng cũng là đại chân, cái kia phi quan lại thiên, có hoa đào cánh ung dung rơi xuống, nhiễm phía trước kính hồ, chân linh rơi xuống đất. Hóa thành bản ngã, lúc này ánh mắt nhìn phía trước kính hồ, lại ngửa đầu nhìn xem cái kia gỗ đào, không khỏi cười lên, ta niệm thần thông, vẫn còn nếu lại gặp một lần chân ngã cùng đạo ngã sao? Chân ngã đã qua đời, đạo ngã phía trước, ta dòm lập tức thần thông chi đạo, thế nào còn phải lại gặp hai thánh? Bản ngã cười ha ha, thanh âm kia rung khắp càn khôn. Tại nơi này mộng chân trong vang vọng, hắn ngồi xếp bằng xuống, giống nhau trước đó hóa nhân tiên một dạng, lưng tựa tâm đào, đối mặt kính hồ, ánh mắt kia chuyển động, nhìn nơi này tắc ở giữa, cái kia khắp nơi đều có phương hoa, ngoại quan kỳ hình, hình không kỳ hình, đứng xa nhìn kỳ vật, vật không kỳ vật, ba người đã ngộ, duy gặp sinh không, xem không cũng không. Trống không chỗ không, chỗ không đã không, không không cũng không, không không đã không, trầm tĩnh thường tịch, tịch chỗ tịch, dục há có thể sinh, dục ký bất sinh, tức là chân tĩnh, bản ngã bắt đầu niệm tụng khởi, thanh tĩnh kinh đến. Đây là trong đó một đoạn, lúc này bị hắn nói ra, tựa hồ tại từ nơi sâu xa gây nên cái gì cộng minh. Cái kia toàn bộ Phương Thốn Sơn Hà cũng bắt đầu vang vọng đạo thanh âm này. Một người nói, dần dần biến thành 10 người nói. Tiếp theo càng ngày càng nhiều, thanh âm kia cũng càng ngày càng to. Chậm rãi, cái kia bốn phía nổi lên gió đến. Cái kia trên trời cuốn lên mây đen. Trong đó bắt đầu mưa. Hạt mưa đánh rớt hoa đào. Mà đột nhiên, một đường kinh lôi xẹt qua vân điên, phát ra tiếng ầm ầm âm, phong thanh tiếng mưa rơi tiếng sấm, tiếng tụng kinh, mà lúc này thoát ly tâm đào chỗ, lại nhìn chân chính Lý Tịch Trần vị trí chi địa. Cái kia trong thân thể, bắt đầu ẩn ẩn có lưu ly quang hoa bơi lội, tựa như là cá chép, tựa như là long xà, tựa như là một đoàn biến ảo vô hình dòng nước. Hỗn nguyên nhất khí du đáng, tại thân thể trong tạo hóa ngàn vạn, lấy hiển hóa tiểu thần thông. Cái kia trong đầu, vang lên Ninh Chân Nhân đã nói thuật đạo, lúc này dùng để tham khảo. Cái kia nói, là tự nhiên, là hết thảy nguyên sơ đạo lý. Đạo là tự nhiên thành đạo, cái này thiên địa càn khôn bên trong, khắp nơi đều có đạo, nhưng một người nói khác biệt. Mấy người đạo trái ngược, cái này ngàn người vạn người, đại đạo đều là không giống. Ngươi nói, ở trên người hắn có thể là ma đạo, mà hắn đạo, ngươi tu hành, có lẽ căn bản là vô dụng chỗ. Lý Tịch Trần hai mắt trong âm dương quang hoa lưu truyền. Cái kia tâm gỗ đào phía dưới, bản ngã mở miệng, cùng bản tôn đồng thời nói, ta đạo, ta pháp, ta thần thông. Luyện liền hỗn nguyên phản tiên thiên, một mạch tạo hóa âm dương đỉnh, thần thông tự sinh, không phải là chính mình lựa chọn, kia là chính mình tu hành đạo, tại kết hợp sở tu hành pháp, thuật chỗ tạo hóa đi ra, không lấy người tu hành ý chí là chuyển di, đây là trời sinh thần thông, như rất nhiều thần linh, từ tiên thiên một sinh liền có được xen lẫn chi bảo. Có thể trời ban thần thông, bởi vì bọn họ là tự nhiên mà vậy, theo đạo trong tự nhiên đản sinh ra, là tuần hoàn theo ý chí, là thiên ý chú ý có thể địa ý chí chỗ tạo hóa. Hoặc là như tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, là nơi nào đó phương thốn sơn hà đạo cùng quy tắc hội tụ. Chỗ làm ra, dưỡng dục xuất thần dị sinh linh, nhân tiên, đem chính mình cho rằng lô, đem sở tu hành pháp và đạo đều dung luyện cùng một chỗ. Trở về tiên thiên cảnh giới, thành tựu tiên nhân, là có thể tiểu trường sinh, vì thế có thể sinh ra tiểu thần thông đến. Bất quá nhân tiên tiểu thần thông, bình thường đến nói, đều không phải là công phạt sử dụng, là chính mình đối với tu hành chi đạo trình bày, là tâm thần cụ tượng hóa, mà đại thần thông trong, phần lớn là công phạt tranh mệnh chi pháp. Đây là bởi vì động huyền hóa thủ khuyết, thần thông tự sinh, mà động huyền chính là mở ra thân thể tiên thiên cảnh giới. Lúc này hóa thủ khuyết, là tại hỗn độn tiên thiên bên trong mở ra tịnh thổ. Vì thế tạo ra chi thần thông phải có cường đại chi uy. Trong đó đối ứng hàm nghĩa chính là khai thiên tích địa. Cái này khai thiên, khai là thân người tiên thiên. Cái này tịch đất, tịch là thân người tịnh thổ. Hóa nhân tiên là luyện hóa chính mình chi đạo. Tiểu thần thông là nói rõ đạo. Hóa thủ khuyết kia là phải hướng địa tiên xuất phát, là muốn khai thiên tích địa, tạo hóa thân thể tiên thiên. Vì thế thi công phạt chi thần thông là đang đối kháng với hư thiên, đối kháng hỗn độn. Lý Tịch Trần tư tưởng đã từng chính mình thấy đại thần thông, bất luận là thiên lý sơn hà, vẫn là xúc địa thành thốn, hoặc là ngũ quỷ rời núi, mượn xác hoàn hồn, trong đó đều có một loại hướng lên trời tranh mệnh ý chí. Cũng đều có tạo hóa càn khôn lực lượng, đây cũng là đại thần thông, vừa thi triển khai, kia là thiên địa biến ảo, ngày đêm đảo đỉnh, huyền diệu phi thường, hỗn nguyên nhất khí tại thân thể bên trong quay lại, cái kia hỗn nguyên đại đan tại ung dung xoay tròn, lúc này nhìn cái kia tâm gỗ đào phía dưới, bản ngã trong miệng tụng kinh không đoạn. Mà Lý Tịch Trần chính mình ngồi ngay ngắn cung khuyết trước cửa, không nhúc nhích, nhưng dần dần có một loại huyền ảo khí tức phát ra. Cái kia trên mặt đất, bùn đất dần dần nhúc nhích. Cái kia cung viện bên trong, linh mục tiên thụ bắt đầu chập chờn. Tâm gỗ đào trong, cái kia trên trời mưa to càng phát ra lớn, mà cái kia gió càng là như chân chính, điên, bắt đầu hô hô thổi. Tựa hồ muốn đem viên này rồng có sừng 3.000 dặm đại cây đào nhổ tận gốc. Mà cái kia trên trời mây đen cũng hội tụ càng ngày càng dày. Trong đó lôi quang không đoạn lấp lóe, mang theo điện cùng hòa, răng rắc một chút, bổ vào hỗn độn cùng hư ảo bên trong. Cuồng phong mưa rào, sét đánh càn khôn, như có thần đang gào thét, như có tiên tại phát huy. Như có yêu tại trên trời nổi trống, như có ma tại tàn phá bừa bãi thiên địa. Nhưng mà ngay cả như vậy, bản ngã vẫn tại chậm rãi niệm tụng kinh văn. Cái kia phong thanh ngang ngược, không ngăn được thanh tĩnh kinh thanh âm. Mưa kia thanh che trời, không ngăn được thanh tĩnh kinh tiếng vọng. Cái kia tiếng sấm chấn thế, không ngăn được thanh tĩnh kinh niệm tụng. Cái kia mây thanh mênh mông, không ngăn được thanh tĩnh kinh nói nói. Bản ngã tọa dưới tàng cây, mặc cho cái kia gió táp mưa sa, mặc cho cái kia lôi khiếu vân thao, chỉ là cười tại chỗ kia niệm tụng chính mình kinh văn, tại nói nói ở ngoài sáng pháp hỏi. Cuối cùng không biết lúc nào, cái kia gió dừng lại, mưa kia cũng biến mất, cái kia mây đi xa, cái kia lôi cũng tán vô tung ảnh, một vòng thái dương từ từ bay lên, từ đông mà ra, chiếu sáng nam thiên, là tạo hóa một đường hỗn nguyên chi khí. Cái kia bản ngã đình chỉ niệm tụng kinh văn, lúc này mở ra con ngươi. Cái kia chân nhân ở giữa trong, Lý Tịch Trần đồng thời mở ra con ngươi. Cái kia âm dương ánh sáng chậm rãi tán đi, ngược lại khôi phục nguyên bản mắt đen. Lúc này ở tâm gỗ đào phía dưới, lúc này ở trấn nhạc cung phía trước chỉ nhìn mầm xanh chui từ dưới đất lên. Chỉ nhìn thần mộc rêu rao, lúc này chính là bạch nê thanh ảnh sóng biếc hồ, thiên kinh thạch phá đào như trang, xuân phong mộng tỉnh hoa ý áng, tiên cung đạo tiền mạn thần phương. Lý Tịch Trần khẽ cười lên, tay kia chỉ trên mặt đất nhẹ nhàng nhiễm nhất trần. Cái kia trong một chớp mắt, chỉ nhìn trong bụi đất, nở rộ ngàn vạn thần phương. Cái kia bên người, không đoạn có tiểu mộc chui từ dưới đất lên mà lên. Vẻn vẹn khoảnh khắc, chính là trăm hoa đua nở, nhất niệm hoa khai, khắp cả địa thần hương thơm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.